Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, nghi nan ca bệnh thảo luận hội. 3. Gọi là chẩn đoán sai. Chỉ tự nhiên là Triệu Đông Đông cái này ca bệnh là lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh. Đưa tới bả vai đau đớn bị chúng ta khoa ngoại xương chẩn đoán bệnh thành cường độ thấp sinh mù tính. Viêm khớp. Cái gọi là không phải chẩn đoán sai, chỉ là Triệu Đông Đông bản nhân xác thực tồn tại điển hình sinh mù tính viêm khớp lâm sàng triệu. Chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật, như vai khớp nối đau đớn, vai khớp nối có chút ít tích dịch, bạch cầu tổng số lên cao, trung tính hạt tế bào tăng nhiều các loại. Ở trong quá trình này, cá nhân ta lớn nhất sai lầm chính là không có cho Triệu Đông Đông an bài vai khớp nối thể khoang. Đâm xuyên rút ra thể khoang tích dịch tiến hành kiểm tra. Lúc ấy ta chủ muốn cân nhắc vai khớp nối đâm xuyên thuật đau đớn độ tương đối cao. Triệu Đông Đông tuổi tác lại tương đối nhỏ. Nếu như lựa chọn dùng phổ lỗ thẻ bởi vì tới làm cục bộ gây tê khả năng hiệu quả không tốt. Mà nếu như áp dụng acid chlorhydric lidocaine tiến hành cạn biểu toàn thân gây tê, Triệu Đông Đông gia trưởng lại sẽ phi thường mâu thuẫn, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hài tử đại não phát dục. Cho nên chuyện này cũng cho chúng ta gõ vang một cái cảnh báo, tại đối với bệnh nhân an bài kiểm tra cùng trị liệu lúc, nhất định phải có can đảm kiên trì nguyên tắc. Không thể bởi vì bệnh nhân thân phận đặc thù mà thỏa hiệp. Cái này trên thực tế sẽ đối với bệnh nhân kiểm tra cùng trị liệu tạo thành càng nhiều phiền phức. Tại Ngưu Đại Bảo nói chuyện quá trình bên trong, Tiền Phương Chiếu một mực nhíu chặt lông mày. Chờ Ngưu Đại Bảo sau khi nói xong, hắn không hài lòng hừ một tiếng. Nói ra, Ngưu Đại Bảo, ngươi thái độ này không đứng đắn. Chẩn đoán sai chính là chẩn đoán sai, nơi nào có đã là chẩn đoán sai, cũng không phải chẩn đoán sai thuyết pháp. Mặc dù ta trước đó đã nói qua, sẽ không truy cứu trách nhiệm, để các người yên tâm to gan nói, thế nhưng là cũng không có nghĩa là có thể tùy ý khoe khoang những này tiểu thông minh. Ta vẫn là câu nói kia, nhất định phải đem tinh lực đặt ở kiểm điểm ca bệnh chẩn đoán sai về nguyên nhân. Còn nói trách nhiệm không trách nhiệm, các ngươi không cần cân nhắc. Nếu như là nhất định phải truy cứu trách nhiệm lời nói, ta Tiền Phương Chiếu làm hội trần triệu tập người, khẳng định là sẽ gánh chịu chủ yếu nhất trách nhiệm. Một phen nói đến Ngưu Đại Bảo hổ thẹn không thôi. Cùng Tiền Phương Chiếu so sánh, hắn đích thật là quá không phóng khoáng. Sớm biết Tiền viện trưởng sẽ tính toán gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, hắn làm gì cũng phải nói xinh đẹp một điểm. Cũng may Tiền Phương Chiếu không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa. Hắn đưa ánh mắt từ trên thân Tiền Phương Chiếu rời, nhìn chung quanh một vòng hội trường, mở miệng hỏi nói, đối với Ngưu chủ nhiệm phát biểu, các ngươi mọi người có cái gì muốn đặt câu hỏi? Cái khác bác sĩ còn không có lên tiếng. Phương Thắng Tuyết lại hướng về phía Tiền Phương Chiếu cử đi nhấc tay. Nói ra, Tiền viện trưởng, ta có thể hỏi một chuyện không? Đương nhiên có thể. Tiền Phương Chiếu nhẹ gật đầu. Vấn đề của ta chính là, Phương Thắng Tuyết nói, như là đã chẩn đoán chính xác. Ta biểu đệ Triệu Đông Đông bả vai đau đớn là bởi vì lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh. Đưa tới. Như vậy vì sao cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra bên trong sẽ nhắc nhở vai khớp nối sẽ có chút ít tích dịch đâu? Đây có phải hay không là nói rõ hắn vai khớp nối bản thân cũng tồn tại nhất định vấn đề đâu? Tiền viện trưởng, vấn đề này ta đến trả lời đi. Ngưu Đại Bảo bởi vì chính mình mới phát biểu để Tiền Phương Chiếu bất mãn. Muốn làm đền bù, liền đoạt trước nói. Tiền Phương Chiếu nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, liền từ ngươi đến giải đáp đi. Triệu Đông Đông sở dĩ vai khớp nối sẽ có chút ít tích dịch. Không bài trừ hắn tự thân vai khớp nối khả năng tồn tại nhất định vấn đề khả năng. Nhưng là lớn nhất khả năng, cái hiện tượng này là một kết quả mà không phải nguyên nhân. Nói cách khác, vai của hắn khớp nối sở dĩ sẽ có chút ít tích dịch. Khả năng bản thân liền là bởi vì lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh đưa tới. Ngưu Đại Bảo trả lời nói là kết quả không phải nguyên nhân. Cái này lại thế nào giảng? Phương Thắng Tuyết truy vấn nói. Rất đơn giản, Ngưu Đại Bảo tiếp tục trả lời nói. Lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh. Cách thần kinh liền hướng đại não phát có sai lầm tín hiệu thần kinh. Để đại não nghĩ nhầm vai khớp nối thật xảy ra vấn đề. Thế là đại não liền phát ra hóa học tín hiệu, kích thích vai khớp nối bài tiết ra càng nhiều chất lỏng. Đến bôi trơn vai khớp nối, giảm bớt đau đớn. Dưới loại tình huống này, vai khớp nối tự nhiên là so bình thường vai khớp nối thêm ra một chút tích dịch tới. Cho nên cộng, hưởng từ hạt nhân đang kiểm tra Triệu Đông Đông vai khớp nối lúc, mới có thể nhắc nhở vai của hắn khớp nối có chút ít tích dịch. Đương nhiên, đây chỉ là một loại lớn vô cùng khả năng. Phía trước ta cũng đã nói, cũng không bài trừ Triệu Đông Đông vai khớp nối bản thân cũng tồn tại vấn đề khả năng. Đến tột cùng là thế nào? Cái kia muốn liền muốn xem ở chữa khỏi Triệu Đông Đông lá gan sưng tấy làm mù về sau. Hắn vai khớp nối tích dịch sẽ hay không chậm rãi bị thân thể hấp thu. Tự động biến mất, tốt, ta hiểu được, cảm ơn Ngưu chủ nhiệm giảng giải. Phương Thắng Tuyết xông Ngưu Đại Bảo nở nụ cười, biểu thị cảm tạ, sau đó lại lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng Nhậm Giang Trì. Thấp giọng hỏi nói, ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ, Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu, thấp giọng trả lời nói. Nếu như về sau có thể tiếp tục tham gia loại bệnh này lệ thảo luận hội liên tốt. Tràn đầy đều là cứng rắn hạch tri thức điểm A. Ngưu chủ nhiệm giảng không tệ. Còn có ai có vấn đề gì muốn tiếp tục đặt câu hỏi sao? Tiền Phương Chiếu hỏi, thấy không có người nói chuyện. Tiền Phương Chiếu liền nói ra. Tốt, liên quan tới khoa ngoại xương đối với cái này ca bệnh phân tích nghiên cứu và thảo luận. Trước hết giảng đến nơi đây, phía dưới ai lại đến giảng một chút, cái này ca bệnh ở trong vấn đề khác. Tiền viện trường, ta nghĩ đề mấy vấn đề, đặt câu hỏi người là một cái nữ hài tử, nhìn cũng không có so Phương Thắng Tuyết lớn hơn bao nhiêu. Tiểu Chu, ngươi hỏi đi, Tiền Phương Chiếu cười tủm tỉm nói, nữ hài tử này gọi Chu Lý Tưởng. Là đang ngồi tất cả bác sĩ bên trong duy nhất không phải khoa phòng chủ nhiệm. Sở dĩ có thể tham gia lần này nghi nan ca bệnh thảo luận hội. Duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì nàng là viện trưởng Chu Quốc Cường cháu gái ruột. Ta nơi này muốn hỏi chính là Thiên Dương Trung Y Học Viện Hùng viện trưởng phóng hỏa đốt rừng châm. Pháp vấn đề, Chu Lý Tưởng cau mày, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Mặc dù từ kết quả nhìn lại, Hùng Trường Long chẩn đoán bệnh đích thật là xảy ra vấn đề. Triệu Đông Đông cũng không phải là cái gì còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Có thể là vấn đề là hắn đang thi triển phóng hỏa đốt rừng châm pháp tiến hành trị liệu thời điểm. Sẽ biểu hiện ra trình độ nhất định hiệu quả trị liệu. Nhất là cho hắn Triệu Đông Đông ngưng đau thời điểm. Có thể nói là lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Mặc dù cái hiệu quả này cũng không bền bỉ, nhưng là chúng ta cũng không thể phủ nhận hắn thật có hiệu. Trừ cái này mấy vấn đề bên ngoài, ta còn muốn hướng đau đớn khoa thư tiến sĩ thỉnh giáo một vấn đề. Chu Lý Tưởng quay đầu nhìn lấy, mình check đối diện Thư Văn Phong, người cho Triệu Đông Đông tiến hành ngưng đau thời điểm, trừ cho hắn khẩu phục 17ml ibuprofen hỗn treo lơ lửng dịch. Mặt khác còn dùng tay bóp hắn bên trái đầu gối phía dưới một vị trí. Cũng lấy được hiệu quả nhanh chóng giảm đau hiệu quả. Ta nghĩ thỉnh giáo một chút. Cuối cùng lại là cái gì nguyên lý đâu? Cái này mấy vấn đề ta cùng nhau trả lời đi. Thư Văn Phong nói. Hoa hạ châm cứu trị liệu. Dựa theo Trung Y đến nói. Là cùng kinh lạc học thuyết có quan hệ. nhưng là dựa theo phương Tây hiện đại y học nghiên cứu. Nhất là tại Australia, lĩnh vực y học đối với trung y châm cứu liệu pháp ngưng đau hiệu quả đến nhìn. Chủ yếu là cho rằng trung y châm cứu kích thích huyệt vị thành phố, sẽ khiến nhân thể tự thân bài tiết ra một loại gọi là endorphin vật chất. Mà endorphin ngưng đau hiệu quả so morphine còn muốn mạnh hơn 200 lần. Cho nên dù cho Hùng viện trưởng châm cứu liệu pháp cũng không đúng bệnh. Nhưng là thông qua kích thích cánh tay, bả vai cùng trên lưng học được, để thể nội tiết ra endorphin, từ đó lập can kiến ảnh hóa giải Triệu Đông Đông đau đớn. Nhưng là, bởi vì cái này loại đau đớn trên thực tế là lá gan sưng tấy làm mù áp bách cách thần kinh sinh ra. Cho nên endorphin lừa gạt hiệu quả chỉ có thể là tạm thời. Chờ endorphin tại thể nội biến mất về sau, Triệu Đông Đông vai cách thần kinh lập tức lại hướng đại não phát ra đau đớn tín hiệu. Mà trên thực tế, nếu như Triệu Đông Đông thật là còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp, Hùng viện trưởng châm cứu trị liệu hẳn là sẽ đưa đến coi như không tệ hiệu quả. Bởi vì châm cứu trị liệu trừ sẽ kích thích nhân thể bài tiết cùng phóng thích bên trong phân thai, bên ngoài còn có cải thiện huyết dịch tuần hoàn, giảm bớt chứng viêm phản ứng, giảm bớt cơ bắp co rút chờ hiệu quả thần kỳ. Đương nhiên, người nếu như muốn tìm kiếm Hoa Hạ truyền thống phương diện y học giải độc, vậy sẽ phải thỉnh giáo Lý Tiểu Tân chủ nhiệm. Hắn tại châm cứu trị liệu phương diện cũng là một cái xuất sắc chuyên gia. Nhìn vấn đề góc độ cùng phương Tây hiện đại y học khẳng định có lấy rất khác nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.